bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 191. Anh quá hẹp hòi rồi. Khi gắp miếng dăm bông lên, điều đầu tiên mà đầu bếp chú ý đến chính là mùi hương tỏa ra trên ba yếu tố màu sắc, mùi hương và vị. Vị đương nhiên là quan trọng nhất, nhưng màu sắc và mùi hương cũng không thể thiếu. Màu sắc đã có, vừa mở ra đã thấy rõ, bây giờ thức ăn ở gần hơn, mùi hương vốn dĩ khó ngửi lúc trước đột nhiên trở nên nồng đậm, không ngừng len lỏi vào khoang mũi. Dù là đầu bếp, cũng không khỏi cảm thấy miệng mình bắt đầu tiết nước bọt. Nhưng ông vẫn kìm nén, không vội vàng ăn ngay, mà trước tiên quan sát tình trạng nước sốt trên miếng dăm bông. Không nhìn thì không biết, chứ vừa nhìn đã giật mình. Nước sốt trên miếng dăm bông, nhìn thì đặc sệt, nhưng dưới ánh sáng mặt trời lại trong suốt tinh khiết, giống như những giọt sương mai đáng yêu. Màu sắc tuy là nâu đậm, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy ngấy. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại không phải cảm giác thanh đạm, mà là chảy chậm rãi, khiến người ta thấy được độ dày và độ dính của nó. Muốn làm được đến mức này, nếu không có 10 năm công phu thì không thể nào làm được. Đầu bếp đâu biết, Tôn Miểu có thể làm được đến mức này, một phần là nhờ có hệ thống hỗ trợ, phần khác là do chăm chỉ học tập. Hệ thống thường xuyên sắp xếp cho cô vài tháng, nửa năm, thậm chí cả năm để học tập và luyện tập, thời gian của cô khác với người thường. Dù là người bằng sắt thép, trong cuộc sống hàng ngày vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ, giải quyết các nhu cầu cơ bản, còn có thời gian nghỉ lễ nữa. Nhưng Tôn Miểu thì không, cô ấy 24 giờ một ngày hầu như không có lúc nào ngừng nghỉ. Một năm của cô có thể mạnh hơn người khác gấp 6 lần, qua nhiều năm tháng rèn luyện như vậy, cộng thêm tài năng được hệ thống công nhận, chẳng phải càng thêm lợi hại sao? Hơn nữa, đầu bếp đã làm lãnh đạo ở vị trí này rất lâu, việc rửa rau cắt thái, thậm chí dọn dẹp thớt đều không cần tự làm, ông chỉ cần phụ trách khâu chế biến và nêm gia vị quan trọng nhất là được. Còn Tôn Miểu, từ trước đến nay đều tự mình đảm nhiệm tất cả các công đoạn, sự nắm bắt và hiểu biết về nguyên liệu của cô chắc chắn sẽ vượt trội hơn đầu bếp. Chỉ cần nhìn cách pha nước sốt này, đã biết người làm món này nhất định không đơn giản, nhưng khi ăn vào, đầu bếp vẫn im lặng, đặc biệt là khi ăn đến miếng bảo ngư. Nguyên liệu tuy không tính là quá tốt, nhưng thắng ở chỗ tươi sống và sự kiểm soát của đầu bếp đối với nó. Điểm quan trọng nhất của hải sản chính là phải tươi. Cách làm của Tôn Miểu đã khóa chặt tất cả độ tươi, mới có thể khiến người ta cảm nhận được cảm giác sóng biển cuồn cuộn ngay trước mắt khi đưa vào miệng. Trên thực tế, sau khi bảo ngư được cắt ra rất khó giữ được cảm giác này. Cách ăn hiện nay chủ yếu là ăn cả con. Chỉ khi thực khách tự cắn xuống mới có thể cảm nhận được độ dai bên ngoài và độ đàn hồi bên trong. Nhưng món ăn này, sau khi bảo ngư được cắt lát, không chỉ giữ được hương vị ban đầu mà còn kết hợp gia vị với bảo ngư một cách hoàn hảo nhất. Đầu bếp thật lòng cảm thấy, kỹ nghệ nấu nướng của mình so với đối phương trong món ăn này giống như trẻ con so với người lớn. Ông không tiếp tục ăn từng miếng một, sau khi ăn xong miếng bảo ngư này, ông lại im lặng. Một lúc sau, ông đặt đũa lên bàn, một đầu đũa gác trên nắp hộp cơm, vẻ mặt chân thành và thành khẩn. Viên tổng, mạo muội hỏi một câu, xin hỏi vị sư phụ này là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có biết không, có thể để tôi đến nhà bái phòng, học hỏi một hai điều không? Từ ngữ ông dùng rất khiêm tốn, rõ ràng là bị món ăn này hoàn toàn thuyết phục, đến mức không cần phải đánh giá gì cả. Ông sâu sắc cảm thấy rằng, với kỹ nghệ của mình, không đủ tư cách để bình luận về món ăn này. Món ăn này khiến tâm trạng ông quay trở lại thời kỳ học việc. Ngày xưa ông cũng đã chân thành như vậy bái sư, ngày qua ngày chăm chỉ học tập kỹ nghệ nấu ăn. Sư phụ lúc đó đối với ông giống như núi cao không thể với tới, chỉ có thể không ngừng học tập. Bây giờ, đầu bếp đối với vị sư phụ chưa từng gặp mặt này cũng có cảm giác như vậy. Khát vọng học tập của ông lại bừng cháy. Ai ngờ phía đối diện, Viên Tương Di đột nhiên bật cười, dường như nghe được chuyện gì buồn cười. Đầu bếp nhíu mày, Viên Tổng, tôi là chân thành. Tôi biết cô không hài lòng với giá cao mà tôi đưa ra gần đây. Nếu cô có thể cho tôi biết thông tin liên lạc của vị sư phụ này, tôi sẵn sàng giảm lương. Viên Tương Di khoát khoát tay. Xin lỗi, tôi không có ý cười nhạo anh. Chỉ là từ ngữ anh dùng thật sự rất dễ gây cười. Đầu bếp nhíu mày sâu hơn. Viên Tổng, tôi nói sai chỗ nào, cô cứ nói thẳng, tôi nhất định sẽ sửa. Từ thái độ tự cao tự đại ban đầu, bây giờ trở nên khát khao học hỏi. Viên Tương Di biết, vị đầu bếp này hoàn toàn không sánh được với Tôn Miều. Vì vậy bà cười một cái, cũng không trêu chọc đầu bếp nữa. Vị làm món này, không phải là vị sư phụ già, tuổi tác còn xa mới đến mức đó. Đầu bếp giật mình, gì, chưa phải là sư phụ già. Vậy, là cùng tuổi với tôi sao? Không đúng, trong dòng ẩm thực Sơn Đông, những người đồng lứa với tôi đều biết. Gần đây cũng không có ai đột nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Nếu có thật, chắc chắn sẽ không nhịn được mà tìm tôi khoe khoang. Ông lại đoán, hay là người trong gia đình Hoa Kiều ở nước ngoài. Nếu đúng là như vậy, cũng khó trách tôi không biết. Xin Viên Tổng, giúp tôi giới thiệu một chút. Viên Tương Di lắc đầu. Cũng không phải, còn trẻ hơn nữa. Thế, chẳng lẽ chỉ khoảng 40 tuổi? Vậy thì thật là thiên tài. Dòng họ ẩm thực Sơn Đông chúng ta có truyền nhân như vậy. Thật sự là hậu duệ có người kế thừa. Không biết sư phụ của anh ấy là ai, tài năng như vậy, không thể dễ dàng mai một. Tôi nguyện ý mở đường cho anh ấy, giới thiệu cho anh ấy các vị thầy lớn của ẩm thực Sơn Đông. Ánh mắt của đầu bếp lại lấp lánh niềm yêu thích tài năng, mang theo sự vui mừng và phấn khởi. Đạo của tôi không cô độc, chấm, hậu duệ có người kế thừa. Kết quả ai ngờ lại bị Viên Tương Di phủ nhận. Cũng không phải, lần này bà không úp mở nữa. Mà nói thật, tối qua khi chúng ta ở bên ngoài, gặp hai cô gái nhỏ, một trong số họ nói canh hải sâm hơi già, bảo ngư nguyên vỏ hơi mặn, anh còn nhớ không? Ánh mắt của đầu bếp có chút bối rối, chỉ cần nhìn ánh mắt của ông, Viên Tương Di đã biết, vị đầu bếp này, phần lớn đã quên mất chi tiết nhỏ hôm qua, chắc chắn không coi đó là chuyện quan trọng. Thực ra điều này cũng không trách được đầu bếp, nếu Viên Tương Di gặp phải, chắc chắn cũng có thái độ như vậy. Chủ quán nhỏ hôm qua trông có vẻ đã trang điểm, bình thường cô mặc đơn giản hơn thế, chỉ một chiếc quần jean và áo thun trắng cộng thêm tạp dề đen, hôm qua còn mặc một chiếc váy trắng, khoác thêm một chiếc áo ngoài, dường như trang điểm nhẹ nhàng, trông đẹp hơn bình thường một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, ngoài ra cô không có bất kỳ phụ kiện nào. Khác hẳn với Tô Thụy Hy bên cạnh, cổ tay đeo đồng hồ. Tai đeo hoa tai ngọc trai, chỉ cần nhìn hai món phụ kiện này, đã biết giá trị không hề rẻ. Tôn Miểu đứng bên cạnh Tô Thụy Hy, nếu chỉ nhìn giá trị trang phục, giống như bên cạnh đại tiểu thư có một cô hầu gái nhỏ. Nhưng bầu không khí giữa hai người đã xóa nhòa điều này, khiến người ta không nhận ra điểm này. Là do mắt Viên Tương Di và đầu bếp quá thế tục, chỉ nhìn thấy cô ấy mặc bình thường, không có chút nào giống người giàu có. Cô gái xinh đẹp nhưng ăn mặc bình thường. Đối với họ mà nói không có điểm đáng nhớ. Nếu Viên Tương Di nói đến cô gái Tô Thụy Hy đeo đồng hồ bên cạnh, trông có vẻ kiêu ngạo, đầu bếp chắc chắn sẽ lập tức nhớ ra. Điều này cũng không thể trách đầu bếp, từ xưa đã vậy, trước kính trọng quần áo, sau kính trọng người. Đầu bếp vẫn suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, có chuyện như vậy, cô gái nhỏ này là hậu bối của vị đầu bếp này sao? Không, chính là bản thân cô ấy. Đầu bếp rõ ràng nhất thời chưa phản ứng kịp, Viên Tương Di lại nhắc thêm một lần. Ý tôi là, món bảo ngư nguyên vỏ này, chính là cô gái nhỏ tối qua làm. Đầu bếp ngay lập tức, ngược lại có chút tức giận. Viên Tổng, cô đang đùa gì vậy? Nếu tôi không nhớ nhầm, cô gái nhỏ đó nhiều nhất chỉ 20 mấy tuổi, đã 30 tuổi chưa? Kỹ nghệ đệ, cô ấy không thể có được. Viên Tương Di cười, dù anh có tin hay không, sự thật là như vậy. Trên thế giới này, vốn dĩ có thiên tài. Đầu bếp nắm chặt tay lại. Ông biết Viên Tương Di không có lý do gì để lừa mình, nhưng vẫn không nhịn được nghi ngờ. Ở những ngành khác, có lẽ sẽ có thiên tài xuất sắc như vậy tồn tại. Nhưng trong nghề đầu bếp, không thể. Ông khẳng định chắc nịch, đây là một ngành cần kinh nghiệm tích lũy lặp đi lặp lại. Không có sự rèn luyện ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, không thể đạt được trình độ như vậy. Viên Tương Di nhún vai. Sự thật là như vậy, kỹ nghệ của cô ấy bày ra trước mắt, còn anh thì kém xa. Thế nhưng bây giờ, anh vẫn nghĩ người ta còn quá trẻ để làm được. Đầu bếp, anh hẹp hòi quá rồi. Từ đầu, Khương Bình thực sự khó chấp nhận điều này, nhưng bà nhanh chóng điều chỉnh tâm lý của mình, chấp nhận rằng trời ngoài có trời, người ngoài có người, và có những người sinh ra đã có tài năng vượt trội. Bà không chỉ điều chỉnh tâm lý của mình, mà còn bắt đầu học tập thêm. Thay đổi bản thân. Viên Tương Di đột nhiên cảm thấy hơi hối hận khi tiếp xúc với đầu bếp này, nhà bà đã có Khương Bình rồi, hà cớ gì phải tìm xa xôi. Dù kỹ nghệ nấu ăn của Khương Bình hiện tại có hơi thiếu sót, nhưng nếu cho thời gian, chắc chắn cô ấy sẽ trở thành nhân vật trụ cột của ẩm thực Hoài Dương. Đến lúc đó, nhà hàng Viên Phúc Lâu của bà không cần mở rộng các món ăn vẫn có thể trở thành nhà hàng được mọi người khen ngợi. Nhà hàng được mọi người khen ngợi sau khi loại bỏ quán ăn di động của Miều Miều. Viên Tương Di cáo từ rời đi, để lại đầu bếp vẫn đang băn khoăn. Không thể nào, sao có thể có chuyện như vậy được? Cũng chỉ để lại một bát bào ngư nguyên vỏ, hương thơm dần dần tan biến theo thời gian. Ngồi lên xe trở về khách sạn, Viên Tương Di đột nhiên vỗ đùi. Chết rồi, phần bào ngư nguyên vỏ đó. Ách, sau khi Tôn Miểu và Tô Thụy Hy ăn trưa xong, cô xoa xoa mũi. Trong một tiếng đồng hồ này, cô liên tục hắt xì, Tô Thụy Hy có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miểu Miểu, có muốn uống thuốc cảm không? Đừng để bị cảm. Không sao, chắc chắn là có người nói xấu sau lưng em. Tôn Miểu đối với những chuyện như thế này đã quen rồi. Ban đầu cô còn nghĩ, rốt cuộc là ai đang nói xấu sau lưng mình. Đến bây giờ, cô thậm chí lười mở điện thoại, vì trong nhóm chắc chắn lại đầy rẫy những lời than vãn. Không ít khách quen trong nhóm ngày nào cũng phát điên, liên tục hỏi cô. Tôn Miểu, đồ phụ nữ bạc tình bạc nghĩa, rốt cuộc khi nào cô mới trở lại? Trong đó, số lần của em gái hai phốp là nhiều nhất, ngay cả dưới ảnh trên vòng bạn bè của cô, đều là những dòng. Cô mau trở lại. Mỗi lần nhìn thấy những bình luận thống nhất này, Tôn Miểu đều nổi da gà, bọn họ chắc chắn đã bàn bạc trong nhóm. Mới có thể đoàn kết thống nhất như vậy, cùng đăng những lời giống nhau. Tôn Miểu không chút do dự đổ việc hắt xì này lên đầu khách quen của mình, hoàn toàn không biết, vị đầu bếp khiến hệ thống tức giận đến mức giao nhiệm vụ tạm thời cho cô tối qua, bây giờ vì cô mà đang vô cùng tức giận. Cách chương.